Chương 573, người cuối cùng tứ hoàng. Tân thế giới gần nhất 2 tháng chuyện xảy ra, ở toàn thế giới đều gây nên rất rung chuyển lớn. Chắt lót kẻ lình lình cùng bách thú cái đổ hai vị tứ hoàng liên tiếp vẫn lạc, đây là trong lịch sử viện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, tỉ mỉ coi là một cái. Năm đó sất trá phong vân lão bài tứ hoàng đúng là toàn bộ bị kéo xuống thần đàn, ngoại trừ dâu bạc, chắt lót kẻ lình lình cùng bách thú cái đổ xác định chết ở ngoài, tóc hồng sạt còn lại là tung tích không rõ, chẳng qua cũng đã được nhận định là chết. Mà đang ở tân thế giới hết thể hải tặc dục dịch muốn ở tranh đoạt một cái tứ hoàng vị thời điểm, lần này lại không có bất kỳ cơ hội nào. Thần chi hải tặc đoàn với thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, vẹn vẹn dùng thời gian một tháng đã đem toàn bộ cái đồ hải tặc đoàn địa bàn cho chiếm đoạt, đồng thời với tư thái ương ngạnh xâm nhập chặt lọt kẹ lỉnh lỉnh địa bàn, tuy là làm cho rất nhiều hải tặc sinh lòng bất mãn, thế nhưng người nào làm cho nhân ra thực lực đủ cường đại đây. Hơn nữa yêu nguyệt dọc theo con đường này cũng là đem gặp được hải tặc đều chém giết, đại phúc độ suy yếu chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh địa bàn hải tặc thực lực, có thể nói làm cho thần chi hải tặc đoàn không cần tốn nhiều sức đã đem lần thứ hai bắt đầu chiếm đoạt cái này mới săn xe. Thần chi hải tặc đoàn phảng phất ở vô chỉ cảnh bành trướng, thậm chí đem phải đồng thời hoàn thành thống trị toàn bộ tân thế giới 1/3 hành động vĩ đại, cái này nhưng năm đó hoan tỷ hệ sở cũng không có hoàn thành sự tình. Dô dơ ở trở thành văn tỷ hệ sở sau đó, còn chưa kịp đi chỉnh đốn tân thế giới liền trực tiếp bị chặt đầu, sau đó tân thế giới đã bị tứ hoàng chia làm bô nở khối. Hôm nay thần chi hải tặc đoàn đã có trong đó 1/3 địa bàn, đích thật là chưa từng có ai sự tình. Đối mặt thần chi hải tặc đoàn chuyến đi này di chuyển, tất cả mọi người nhìn về phía hải quân, dưới cái nhìn của bọn họ hải quân là sẽ không để mặc cho thần chi hải tặc đoàn lớn lên. Nếu không rất có thể chính là kế tiếp văn tỷ hệ sơ, hơn nữa còn là một cái vô cùng thế lực thần bí. Chỉ bất quá ngoài ý liệu là, hải quân nhất phương không có bất kỳ tin tức gì truyền đến, thế lực khắp nơi trải qua tìm hiểu cũng không có được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, cái này không khỏi khiến người ta vì thế mà choáng váng. Phải biết rằng ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ tiền nhiệm sau đó thế nhưng vô cùng cường thế. Liên tiếp đại động tác làm cho tất cả mọi người cũng nhìn ra được đây là một cái so với sẻn gỗ củ còn có dã tâm thượng vị giả, mà đối mặt thần chi hải tặc đoàn cái này vĩnh viễn bành trướng, với ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ tính cách không có khả năng thờ ơ nếu như không nên lời giải thích, cũng chỉ có ạ kẻ nụ xạ cả dù kỳ cũng không có nắm chắc thu thập thần chi hải tặc đoàn cái này một cái lý do, hoặc giả hứa còn có cái gì cái khác. Ngoại giới không biết nhân tố. Mà đang ở toàn thế giới đều đối với tân thế giới biến động mà thảo luận thời điểm, yêu nguyệt còn lại là đã cùng ngoại trừ thần chi hải tặc đoàn bên ngoài người cuối cùng tứ hoàng chạm trán. Quân hạm ở trên, ngạo nghễ mà đứng, một thân hắc sắc giữ mình ý ỉa, hai tay ôm phía sau, tựa như một thanh tuyệt thế thần kiếm, khí thế xông thẳng tới chân trời, chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho không người nào có thể bỏ qua, người như vậy vô luận là ở nơi nào đều nhất định là trong mắt của mọi người tiêu điểm. Mái tóc dài màu trắng như liêu nhứ, múa may theo gió, lạnh lùng nghiêm nghị một cách yêu dị khuôn mặt, hai tròng mắt hẹp dài, tam sắc lưu quang trong mắt lưu chuyển, nhìn đối diện trên đảo cả đám. Đứng ở trước mặt nhất tựa như đồ tể người nam nhân kia, dĩ nhiên chính là bờ lệch bờ đế kỳ, cả người vàng chói lọi, mang nhẫn cùng to vòng trang sức, nhất định chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nhà giàu mới nổi. Dù sao có thể trở thành tứ hoàng đây đối với trước kia bờ lạch bờ mà nói thế nhưng tha thiết ước mơ. Đương nhiên, tứ hoàng có thể xa xa còn chưa phải là người đàn ông này dã tâm, hắn thật đang muốn trở thành là đứng ở vô số hải tặc đỉnh phong văn tỷ hệ sơ, chỉ bất quá giấc ngộng này còn không có thực hiện, hắn liền gặp phải mình đời này lớn nhất một cái cửa khẩu. Xông qua, như vậy đem nhất phi trùng thiên, sợ rằng trên thế giới này ở không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Mà nếu như sông bất quá, như vậy thì ngay cả sống sót cũng là cái vấn đề, càng không cần phải nói trở thành văn tỷ hệ sở. Nhìn cái kia một mình đứng ở quân trên hạm thân ảnh, bỡ lạch bỡ trong con ngươi có chút kinh sợ, cho dù là trở thành tứ hoàng, nhưng khi ban đầu yêu nguyệt lưu ở trong lòng hắn bóng ma vẫn là tồn tại, đồng thời khó có thể ma diệt, trừ phi có thể đem yêu nguyệt giết chết. Cho nên hắn khi biết yêu nguyệt phải đối phó mình thời điểm cũng không trở về tránh. Mà là khó được quang minh tránh đại nên chiến, nếu như không đem yêu nguyệt giết chết nói, như vậy hắn đời này cũng không thể ổn định văn tỷ hệ sở. Chỉ bất quá mặc dù có hắc ám quả thực cùng chấn động quả thực lưỡng chủng cường đại trái ác quỷ, một cái người có năng lực của trái ác quỷ khắc tinh, một cái có năng lực hủy thiên diệt địa, thế nhưng đối mặt yêu nguyệt hắn như trước không dám có bất kỳ khinh thị. Hắc ám quả thực tuy là cường đại, thế nhưng đối mặt không phải người có năng lực của trái ác quỷ thời điểm hiệu quả cũng không phải là rất lý tưởng, dù sao bóng tối này quả thực cũng không có trực tiếp lực công kích, còn có thể làm cho mình đã bị thương tổn chuyển hai tăng trưởng gấp bội. Nhắc tới hắc ám trái cây thiên địch, chỉ sợ sẽ là này không ăn trái ác quỷ, chuyên tâm chuyên tu kiếm thuật kiếm khách, cường đại bén nhọn lực công kích, ở hơn nữa bở lạch bở không còn cách nào nguyên tố hóa thân thể cùng với gấp đôi thương tổn, cho nên lần trước bở lạch bở mới có thể bị yêu nguyệt đùa thảm như vậy. Hiện tại mặc dù có chấn động quả thực lá bài tẩy này, thế nhưng lộ vẻ nhưng người đàn ông này cũng không có hết sức sức mạnh, chẳng qua lại nghĩ tới đứng sau lưng thuyền viên lúc, bở lạch bở sống lưng không khỏi rất một cái. Hải tặc đoàn cũng không phải là nhìn không thuyền trưởng một người thực lực, mà là muốn xem toàn thân thực lực. Năm đó hoan tỷ hệ sở dô dơ mặc dù có thể trở thành dô dơ, cũng không phải gần dựa vào tự mình một người liền làm được, nếu không hắn cũng thì không cần thành lập hải tặc đoàn, cũng là bởi vì dô dơ có một đám xuất sắc nhất hải tặc đoàn thuyền viên. Bở lạch bở tuy là cũng biết mình nhóm này mới vừa thu thuyền viên không còn cách nào cùng dô dơ hải tặc đoàn so sánh với, chẳng qua lại đối với hắn cũng có rất lớn lòng tin, cái này nhưng đều là từ biển sâu đại ngục giam đệ lục trọng đi ra tội phạm, từng cái đều là từng tại trên toàn thế giới có cực đại uy danh, trọng yếu hơn chính là bọn họ ngoan độc lạn, dám liều mệnh, mà bây giờ đám người kia tụ tập thủ hạ mình, mới là bờ lạch bờ lớn nhất vương bài.